Chương 282, sở xà nổ huy lực. Tháng 10 năm 231, 23, 20 số lựa NG4, năm 747 sở xà nổ cứu cấu tạo nét vẽ xuất hiện, có thể dùng bốn phía mặt đất đều xuất hiện hơi rung động, đây hết thể đều hiện ra sở xà nổ cường đại huy lực. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở gai, ta đang điều động một quyền, hy vọng ngươi vẫn có thể đỡ được. Vừa nói, sở xà nổ cánh tay phải liền thật nhanh huy vũ đi ra ngoài, dường như sóng thần mở dạng, to lớn lực uy hiếp trực tiếp liền áp hướng về phía gai, không cho người ta một chút cơ hội thở dốc. Gai đối mặt như vậy cuồng phong mưa rào, chỉ là hơi nhíu mày, đồng dạng chuẩn bị thỏa đáng, huy vũ ra chính mình gầy nhỏ nắm tay, trong quyền đầu tiết lộ ra ngoài uy lực chỉ là nói cho mọi người, một quyền này chỉ là so với vừa mới hơi chút cường đại rồi một tí tẹo như thế. Vâng. Bốn phía hạt cắt bị như vậy cuồng bạo khí lưu cho cứng rắn sinh sinh thổi bay, ở vạn thiên chú mục dưới, một đại nhất gần hai cái nắm tay hung hăng đánh vào nhau. Vâng, không khí lại là một hồi, một nguồn năng lượng sóng từ quả đấm chỗ giao hội thật nhanh khuyết trương tản ra, vẫn đem một bên phế tích cạo không được hướng về bên ngoài di động. Nhìn không chút nào lui về phía sau gai, Cổ Nộ Hạ Nghị giả hưng phấn, thì ra vừa mới địch nhân chiêu số chỉ là xét điểm mưa lớn chút tiểu, đáng tiếc. Cố Nộ Hạ Nghị giả tiếng hoan hô chỉ nhắc tới hầu chỗ thời điểm, đã bị chính mình cứng rắn sinh sinh cho kẹt, như vậy tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Bởi vì bọn họ thấy được một cái bóng người màu xanh lục thật nhanh té bay ra ngoài. Gai thất bại ở Cố Nộ Hạ Nghị giả chú ý dưới, bóng người màu xanh lục thẳng rơi vào đống phế tích bên trong, nhấc lên to lớn bụi mù, liền lại cũng không có động tĩnh. Ha ha, không chịu nổi một kích, thật là không chịu nổi một kích, nói. Dưới một cái chuẩn bị nhận lấy cái chết ra hỏa là ai? Giang Thiên nhìn thổ huyết báo phi nhi đi gai, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Sở xà nổ cũng nâng lên mình tay trái, đưa ra to lớn ngón trỏ, chỉ hướng Cổ Nộ Hạ Nghị giả chỗ ở địa phương. Là ngươi cũng là ngươi kèm theo Giang Thiên rầm rĩ trương thoại ngữ, sở xà nổ ngón trỏ cũng chỉ hướng từng cái nghị giả. Những thứ này bị chỉ bên trong nghị giả, sắc mặt lập tức đại biến, không tự chủ được lùi lại mấy bước. Ừ, đây chính là cường đại Cổ Nộ Hạ Nghị giả, trong mắt của ta chẳng qua là một ít can đảm nhỏ như chuột, rất sợ chết rác rưởi mà thôi. Giang Thiên nhìn trở nên run lẩy bẩy Cổ Nộ Hạ Nghị giả, khinh thường nói, như vậy khinh bị thoại ngữ, tuy là có thể dùng Cổ Nộ Hạ Nghị giả tương đối tức giận, thế nhưng không có một nghị giả có dũng khí đứng ra phản bác Giang Thiên thoại ngữ. Ha ha, nếu nói như vậy, ta đây liền đem các ngươi tất cả đều cho một cung tiêu diệt. Giang Thiên từ từ nhận chân, nhãn thần cũng biến thành ác liệt. Kèm theo Giang Thiên động tác, sở xà nổ đồng dạng trở nên nhận chân, tản mát ra tinh quang chói mắt song đồng cũng biến thành càng thêm thần thái phân chấn. Làm ở trong mắt tinh quang sáng đến trình độ nhất định thời điểm, một đạo màu vàng kim tia sáng từ bên trong đôi mắt bắn ra ngoài, tựa như uy lực to lớn laser, thật nhanh liền quét về Cổ Nộ Hạ Nghị giả. Phanh, hai cái xui xẻo Cổ Nộ Hạ Nghị giả thành Giang Thiên chiêu số vật thí nghiệm. Vừa bị laser đụng tới, hai gã nỉ dạ thân thể liền nổ ra, có thể dùng trong không khí bay lên huyết vũ, đồng dạng còn có bắn ra bốn phía cụt tay cụt chân. Như vậy đột nhiên bạo tạc, cũng có thể dùng những thứ này nỉ dạ bên cạnh đồng bạn bị ảnh hưởng to lớn, bị trọng thương. Đây chỉ là bắt đầu, sở xà nổ phát ra huy lực to lớn laser cũng không có tiêu thất, mà là đối Cổ Nộ Hạ nỉ dạ phương đi hệ nở lít ra, một phút đồng hồ thời gian. Thì có lớn hơn 10 vị nhị dạ bạo tạc bỏ mình. Cảnh này khiến Giang Thiên trở nên càng thêm chăm chỉ, bán phá cũng biến thành càng thêm rất nhanh. Không có một lát sau, hơn phân nửa nhị dạ cũng đã chết oan chết uổng, đồng dạng bị phá hư, còn có tảng lớn đụng phải laser quấy dày mặt đất, từng cái hố to tùy theo xuất hiện. Đến lúc này, như vậy bắn phá công kích liền mất đi hiệu quả, Cổ Nộ Hạ nhị dạ mấy có lẽ đã phân tán ra, hơn nữa cũng bắt đầu từ thoát đi. Cho dù bây giờ có được là nhất hoàn mỹ nhất vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, Giang Thiên cũng không có tùy tiện sử dụng, lãng phí nhãn lực ý tứ, bởi vì, ở an toàn đồ đạc, sử dụng quá nhiều, cũng là sẽ bị hiệt sản sinh ảnh hưởng, không khí huyết tích giới hạn chính là một cái ví dụ. Vì giảm thiểu tiêu hao, Giang Thiên chuẩn bị sử dụng gián đoạn thư cờ laser, cũng chính là dường như dùng cung bắn ra một bả mũi tên tựa như công kích. Vừa lúc đó, một đạo mãnh liệt đao khí hướng về Giang Thiên đánh hét dài quét ngang mà tới. Mãnh liệt đao khí ẩn chứa hoành tạo thiên quân khí thế, dường như Thái Sơn áp đỉnh một dạng bổ về phía Giang Thiên. Thấy được bá đạo như vậy 10 phần một đao, Giang Thiên chân mày cũng nhíu lại, Cổ Nộ Hạ tại sao có thể có như vậy đao thuật, người phong khoáng lạc quan, thực lực như vậy, đã sắp muốn đạt tới ảnh cấp thực lực, bây giờ Cổ Nộ Hạ, ngoại trừ số ít mấy người, căn bản cũng không có đạt tới cái này dạng trình độ, hơn nữa bọn họ trung gian căn bản cũng không có thiện trường sử dụng đao thuật ra hỏa. Sở Sạ Nổ cánh tay trái thật nhanh giơ lên, một cái to lớn cái khiên ở nơi cổ tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Với anh, lúc này to lớn đao khí công kích cũng đến, thoạt nhìn uy lực 10 phần đao khí, bị Sở Sạ Nổ ngưng tụ ra cái khiên một đờ, lưu lại một đạo vết đao, từ từ mà tiêu tan tản ra. Kết quả như vậy, có thể dùng cho rằng lại đụng phải cứu tinh Cổ Nổ Hạ nỉ dạ nội tâm một hồi thở dài. Vẫn là không có dùng a, người nào. Giang Thiên thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa truyền ra, chỉ là lúc này đây trong giọng nói, hàm cái nhàn nhạt tán thưởng, có thể ở trên Sở Sạ Nổ mặt lưu lại vết tích, người này kỹ năng quả thực đáng giá tôn kính. Giang Thiên, thật không ngờ chúng ta lại là tại loại này Cổ Nổ Hạ sống còn tỉnh tình huống bên dưới chạm mặt, lúc này đây, ta vô luận như thế nào đều phải cùng ngươi hảo hảo mà đọ sức một phen. Một cái hơi mang một ít nhi lười biếng thanh âm truyền ra, đem Giang Thiên ánh mắt cho hấp dẫn, mái tóc màu bạc, lười biếng dáng vẻ, anh tuấn gương mặt, còn có tả nhãn chỗ ký hiệu thật dài dấu vết. Vết sẹo tồn tại, cũng không có có thể dùng người tới thoạt nhìn xấu xí, tương phản, lại thần kỳ cho đối phương mang đến một loại kiểu khác mị lực. Hạ Tạc Cạ Cà Si, thấy được người đến, Giang Thiên nội tâm cả kinh. Không sai, tới đúng là đã tháo xuống mặt nạ bảo hộ. Lộ ra hình dáng Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ, Giang Thiên đồng dạng bị Cạ Cạ Sĩ cầm trên tay một bả trắng như tuyết nhẫn đao hấp dẫn ánh mắt, mới vừa một chiêu kia mãnh liệt đao khí nhất định chính là Cạ Cạ Sĩ vọng lại chiêu số, thật không ngờ, hơn nửa năm tìm không thấy, Cạ Cạ Sĩ cũng xảy ra biến hóa lớn như vậy, Giang Thiên đã xuyên thấu qua Cạ Cạ Sĩ vĩ nạn thân thể, thấy được năm đó Cổ Nổ Hạ đệ nhất tên cướp nhanh trắng bóng dáng, Cạ Cạ Sĩ, thoạt nhìn ngươi thử, sự đã trưởng thành. Giang Thiên chính mình cũng không biết, nguyên nhân bởi vì hắn, có thể dùng Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ tả nhãn xạ dịn gẳng mất đi tác dụng, thực lực xuất hiện trưởng, thế nhưng, đây cũng thành Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ tỏa sáng đệ nhị xuân nguyên nhân, đã không có xạ dị gẳng hạn chế, Cạ Cạ Sĩ trải qua đại lượng tu hành, thực lực nhanh chóng khôi phục, đồng thời siêu việt trước kia tiêu chuẩn. Đã không có xạ dị gẳng hạn chế, rất nhiều Hạ Tạc nhất tộc mật thuật Cạ Cạ Sĩ lại có thể tu hành. Cho nên Cạ Cạ Sĩ tuyển trạch tu luyện được Hạ Tạc bộ tộc mạnh nhất đao thuật, tuy là nhiều năm như vậy, Cạ Cạ Sĩ đã cơ bản hoang phế đao thuật, nhưng là khi năm nội tình vẫn còn, hơn nữa nỗ lực huấn luyện, đao thuật trình độ có thể nói tiến triển cực nhanh. Ha ha, Cạ Cạ Sĩ, ta cũng tương tự thật không ngờ, chúng ta dĩ nhiên hay là tại cái này dạng tình huống gặp mặt, bất quá thoạt nhìn thực lực của ngươi tăng cường rất nhiều, hy vọng lúc này đây không muốn lại giống như kiểu trước đây lệnh ta thất vọng rồi. Giang Thiên cười nói với Cạ Cạ Sĩ, người không hiểu còn lấy vì bọn họ là ở kiếm bình thường đây. Hừ, Giang Thiên nụ cười của ngươi làm cho ta thấy được dối trá. Nói ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, lúc này đây ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, bởi vì hôm nay ta tiểu muốn đem ngươi giải quyết, thay đám huynh đệ đã chết báo thù. Cạ Cạ Sĩ hướng về phía Giang Thiên lạnh lùng nói, hắn lúc này thoạt nhìn vô cùng chăm chú, một chút cũng không có từ trước lời nhác. Xem ra hắn đã tiến nhập chuẩn bị chiến đấu cha nở dê tha y ha ha, ả sủ mà trước kia cũng nói qua nếu như vậy, gai cũng có như vậy biểu thị, đáng tiếc, bọn họ một cái đã bị nổ thịt nát xương tan, một cái còn không có từ đống phế tích bên trong bỏ ra ngoài, ngươi muốn trong bọn họ người kết quả. Giang Thiên khinh thường nói với Cạ Cạ Sĩ, nếu như động động môi võ thuật có thể đem địch nhân cho giết chết, thế giới còn không thoải mái. Cái này thế giới hy vọng hắn chết người nhiều hơn đều. Đáng tiếc, hắn còn sống hảo hảo, nhưng thật ra rất nhiều người chính mình lại đi gặp lục đạo tiên nhân. À xù mà nghe được Giang Thiên lời nói, Cạ Cạ Sĩ nhãn thần biến được càng thêm lăng lệ, à xù mà chết, là làm à xù mà nhiều năm như vậy hảo bằng hưu trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Đi chết đi, dẫn theo toàn thân trắng như tuyết nhẫn đao, Cạ Cạ Sĩ thật nhanh hướng về Giang Thiên vọt tới. Bằng vào chính mình thân thể gầy ốm tới đối kháng Sở Sạ Nổ, điên cuồng như vậy muốn vương. Dám làm ra tên còn thật không có vài cái hử, kèm theo Giang Thiên hử lạnh, Sở Sạ Nổ bên trong đôi mắt thật nhanh bắn ra lưỡng đạo uy lực mạnh mẽ laser, thật nhanh hướng về Cạ Cạ Sĩ công kích tới. Cạ Cạ Sĩ đồng dạng cảm thấy lưỡng đạo làm hắn tâm quý công kích, lập tức cải biến hành động quy tích, hướng cùng với chính mình bên phải phía trước chạy tới. Tình huống như vậy, có thể dùng laser đánh vào trên mặt đất, lập tức liền có một cái sâu đậm hố to xuất hiện, vô số bùn đất vẩy ra đi ra ngoài. Cả cạ sĩ bắt được lúc này đây công kích thời cơ, nhẫn đao thật nhanh hướng về phía Giang Thiên bổ xuống, lại là một đạo sắc bén đao mang thật nhanh đánh tới Giang Thiên. Hừ, Giang Thiên thật nhanh điều động sợ xạ nổ cánh tay phải, hướng về phía bay tới đao mang đánh, cứng rắn cánh tay phải trực tiếp liền vỡ vụn cả cạ sĩ bính kính toàn lực đánh tới công kích. Đỡ được công kích, Giang Thiên cũng không có ý thu tay, sợ xạ nổ rất nhanh hướng phía trước di động ra, tay trái duỗi một cái. Một thanh khổng lồ lợi khí thật nhanh ngưng tụ mà thành, hướng về phía dưới cả cạ sĩ đã đâm tới, không có chút nào do dự. Với anh, đại địa dường như địa chấn một dạng, thật nhanh gãy lìa ra, cả cạ sĩ tránh được sở xạ nổ trong tay lợi khí, nhưng không có tách ra bay lượn đi ra loạn thạch, vẫn bị hung hăng đụng vài cái. Trên mặt đất lăn lộn Giang Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, lợi khí lại một lần nữa nhắm ngay cả cạ sĩ, ghim xuống. Vừa mới lớn lên cả cả sỉ mệnh ở đáng tích. Nhìn sẽ hạ xuống lợi khí, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười thần sắc. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một càng cường đại hơn vô cùng trả cờ dạ thật nhanh hướng về Giang Thiên tới gần, trong nháy mắt đi tới cả cả sỉ bên người, hai tay gắt gao cầm khoảng cách cả cả sỉ trái tim không có bao nhiêu khoảng cách lợi khí. Càng thêm thẳng đứng tiểu tóc, càng thêm thông hồng khuôn mặt, càng thêm cuồng bạo trả cờ dạ. Hôm nay gai thoạt nhìn chính là một đầu chân chính hồng hoang dị thú, vẹn vẹn bằng vào hai tay áp lực, liền cứng rắn sinh sinh kẹt sở xạ nổ tuột xuống lợi khí. Cạ cạ si, ngươi còn không cho ta nhanh lên một chút ly khai, ta xả tờ không chi ưu đửa cờ nư a gai hướng về phía dưới cạ cạ si nói rằng, khắp khuôn mặt là đỏ bừng, nhìn không ra biến hóa, bất quá từ hắn không được thanh âm run rẩy có thể nghe được, gai bản thân cũng đến cuối cùng cực hạn. Cạ cạ si lần nữa lan ra. Đi tới khu vực an toàn, gai cũng nhân cơ hội buông lỏng ra gắt gao đè nặng hai cánh tay, nhanh chóng tránh né ra. Với anh, lợi khí cắm vào mặt đất, lại là một hồi hầm ngầm núi rung, đáng tiếc đã sớm người đi nhà trống, có thể dùng đây hết thể trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cạ cạ si, ngươi bộ dáng bây giờ thoạt nhìn thật đúng là chật vật ta gai hướng về phía đầy người bụi bẩm cạ cạ si nhạo báng nói rằng, cái này có thể một chút cũng không giống ta cả đời cạnh tranh đối thủ a. Xem ra lúc này đây ta có thể đánh bại ngươi. Hừ, gai, vừa mới ngươi cũng không khá hơn chút nào đi, hiện tại cũng không phải là đàm luận những thứ này thời điểm, giải quyết rồi cái này khó giải quyết tên mới là then chốt. Cạ cạ sĩ lẽ nào ở cái này phương đi hệ nở đáp lại nổi lên gai. Cạ cạ sĩ, ta đã nghĩ tới đối phó người này biện pháp, ngươi hiện tại chỗ này nghỉ ngơi đi, đợi ta đem hắn giải quyết. Gai hướng về phía cạ cạ sĩ nói rằng, trong lời nói cho thấy sự tự tin mạnh mẽ. Nghe được gai lời nói, cả cạ sĩ lạnh như băng đẹp trai trên mặt cũng xuất hiện kinh ngạc. Gai lúc nào trở nên lợi hại như vậy gai, ngươi ngàn vạn lần không thể lấy dính vào. Cả cạ sĩ còn là không phải tin tưởng bình thường luôn là biểu hiện ra một chút nao tản gai sở hữu thực lực như vậy. Hừ, cả cạ sĩ, không nhiều lời với ngươi, ta cần phải lên. Gai cũng không có nghe được cả cạ sĩ trong lời nói không phải tin tưởng. Vội vã để lại một câu nói, liền phi buôn đi ra ngoài, mục tiêu chính là Giang Thiên. Nhìn đột nhiên xuất hiện, phá hủy chính mình chuyện tốt gai, Giang Thiên thực sự không biết vừa mới một cái làm sao nhanh như vậy để hắn cho hòa hoãn qua đây. Bất quá, hiện tại đã không có quá nhiều thời gian suy tư, đối mặt với bay tới gai, sở xạ nổ trong mắt laser, dường như vũ tiễn một dạng thật nhanh bắn về phía chạy như bay tới gai. Cảm thấy nguy cơ, gai không biết sử dụng biện pháp dạng gì. Tốc độ lại một lần nữa đề thăng, càng nhanh hơn hướng về Giang Thiên vận động ra, bên trái thoáng qua bên phải tránh vậy tránh được mưa tên thế tiến công cùng phi văng lên bùn đất. Bát môn độn giáp, đệ thất môn, kinh môn mở gai ở sắp đến Giang Thiên trước mặt thời điểm, mở ra bát môn độn giáp đệ thất môn kinh môn, gai trả cờ dạ lại một lần nữa thật nhanh tăng trưởng, lại bị hắn cứng rắn sinh sinh cho đề cao đến rồi ảnh cấp tiêu chuẩn, hơn nữa ở ảnh cấp bên trong coi như là có thể có tên tuổi. Gai chợt đạp một cái chân, lập tức dường như đạn pháo một dạng, đi tới không trung. Chứng kiến gai điên cuồng dáng vẻ, Giang Thiên cũng rốt cục đoan tránh nhiều lắm, dĩ nhiên bất chấp nguy hiểm mở ra đệ thất môn, ra gai cũng chuẩn bị đánh bạc tánh mạng. Giang Thiên, hôm nay để ta cho ngươi biết, vì sao ta được gọi là cổ nổ hạ thể thuật người phong khoáng lạc quan, đồng thời để cho ngươi minh bạch, gắt gao dựa vào thể thuật, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Bát môn độn giáp áo nghĩa chú hổ gai quát lớn nói, khí tức trên người lại một lần nữa phát sinh biến hóa lớn, gai mồ hôi trên người dịch thật nhanh trừng phát rồi sạch sẽ, sử dụng ra tất cả vốn liếng đem áp lực cực lớn tập trung ở không khí một điểm, hình thành một con hổ hình dạng, hướng về phía Giang Thiên oanh kích tới, cũng ở công kích được Giang Thiên thời điểm, đem cái này hình thành khủng bố áp lực trong nháy mắt giải phóng nổ tung. Gai phát ra chẳng qua là một quyền, nhưng là mạnh hơn hết thể một quyền. Vâng, tiếng nổ mạnh to lớn lại một lần nữa vang dội đứng lên, xâm nhiễm toàn trường.